Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, Vạn Nhận Lâu Chủ. Gặp Hồ Ly không có tỏ thái độ, Tần Mặc lắc đầu, kỳ thật không giúp đỡ cũng tốt, cho dù tám nhận tu vi tận phục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt phục hồi như cũ. Lại có thể thế nào? Hắn cũng không phải là đối thủ của huyết kiếm cơ. Cả hai ở giữa binh khí tương hướng, sẽ chỉ làm hắn càng thống khổ. Dọc theo điêu lan ngọc thế hành lang đi về phía trước. Tần Mặc ngắm nhìn chỗ Sa Ma Giao Thành. Cái này tòa đại thành hình như giao long, tản ra từng sợi sát khí, huyết khí. Tại đây dạng hỗn loạn chi địa, có lẽ thân tình, tình yêu đều là dư thừa. Chỉ có người vô tình mới có thể ở cái này phiến hỗn loạn chi địa đáng kể thời gian dài sống sót. Cuối hành lang, Tần Mặc bỗng nhiên dừng lại, thân hình hơi nghiêng, siêu siêu siêu, một cổ mãnh liệt kiếm khí bay vụt tới, khó khăn lắm theo thân thể của hắn hai bên xuyên qua. Ông, lại một đạo kiếm khí bắn đến, đâm thẳng Tần Mặc phần lưng. Hắn góc độ xảo trá đến tột đỉnh, lại để cho người khó lòng phòng bị. Tần Mặc đưa tay, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, hoàn toàn kẹp chung cái này đạo kiếm khí. Có chút dùng sức, đem kiếm khí nứt vỡ, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Ha ha, quỷ kiếm, ngược lại là có một điểm bổn sự. Đáng tiếc điểm này bổn sự, cùng huyết kiếm sư tỷ so sánh với. Căn bản không đủ xem, ta khuyên ngươi thức thời một chút, nhanh lên đem ma giao đan hiến cho huyết kiếm sư tỷ. Còn có thể có mạng sống cơ hội, góc rẽ, mấy thân ảnh xuất hiện, đều là ăn mặc Vạn Nhận Lâu đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức. Toàn thân, quanh quẩn lấy đầm đặc kiếm khí cùng sát ý. Tại Vạn Nhận Lâu cái này 7 ngày. Tần Mặc cũng thăm dò rõ ràng cái này cái thế lực tình huống. Môn hạ trong hàng đệ tử, dùng 10 nhận, danh xưng vi tôn. Về sau tựu là đệ tử hạch tâm, 10 nhận, bên trong đích mỗi một nhận, đều có tương đương số lượng đệ tử hạch tâm đi theo. Có thể nói Vạn Nhận Lâu trong hàng đệ tử, có 7 thành đều theo thứ tự là 10 nhận, tùy tùng. Muốn ma giao đan, tự lại để cho huyết kiếm cơ tự mình đến tìm ta. Về phần các ngươi, có xa lắm không lăn rất xa. Đừng tưởng rằng nơi này là Vạn Nhận Lâu. Ta cũng không dám hạ sát thủ. Tần Mặc ánh mắt rất lạnh. Về tám nhận tao ngộ. Hắn tuy nhiên đồng tình. Còn không đến mức đồng tình tâm tràn lan đến là tám nhận xuất đầu. Nhưng là, nếu là huyết kiếm cơ lần nữa tìm phiền toái. Hắn không ngại ra tay, đánh đòn phủ đầu, hạ sát thủ, ngươi cái tên này là đầu óc hồ đồ rồi a, muốn một người đối phó chúng ta như vậy người sao? Trước khi mở miệng cái kia người cười lạnh, bước trước một bước, lập tức, mặt khác Vạn Nhận Lâu đệ tử hạch tâm nhau nhau tiến lên. Hình thành vây kín xu thế, về 7 ngày trước Tần Mặc bày ra chiến lực, những... này đệ tử hạch tâm đều có nghe thấy, đối với cái này cái quỷ kiếm rất kiêng kỵ, tự sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu, mà muốn tụ chúng tập sát. Ở đây một đám cường giả tu vi đều là nghịch mệnh cảnh cảnh giới, bọn hắn tự tin nhiều người như vậy liên thủ, mặc dù Tần Mặc chiến lực kinh người, cũng đủ để tại trăm chiêu ở trong đem chi đánh gục. Tần Mặc nhíu mày, không nói tiếng nào, tay phải cong ngón búng ra. Ông được một tiếng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là âm vang ra khỏi vò. Trong nháy mắt, kiếm khí gào thét. Trên người hắn dâng lên không gì sánh kịp sắc bén chi khí. Trong chốc lát, cái này cổ kiếm khí ngưng tụ. Rồi sau đó bắn ra khôn cùng quang huy. Sáng lạn chi quang phủ kín không gian. Sinh ra một loại như mộng như ảo sáng chói, để ở chàng một đám cường giả đôi mắt đột nhiên đau, lộ vẻ mắt mở không ra. Dừng tay, các ngươi muốn đối với Vạn Nhận lâu khách quý làm gì? Trong giây lát, xa xa truyền đến một tiếng gầm lên. Thường Huy thân hình chớp liên tục, nhanh chóng lướt đến, chỉ vào những này Vạn Nhận lâu đệ tử hạch tâm quát mắng. Các ngươi còn có hay không một điểm quy củ ở chỗ này vòng vây khách quý? Nói cho các ngươi biết, đây là lâu chủ tự mình hạ lệnh, muốn xịn xinh chiêu đãi khách nhân. Quỷ Kỳ huynh đệ như có bất kỳ sơ suất, các ngươi đều chịu lấy đến Vạn Nhận lâu cực hình xử trí. Mau cút! Thường Huy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào đám người kia cái mũi thống mà, thiếu chút nữa tại chỗ động tay. Nhìn xem một đám đệ tử hạch tâm xám xịt bóng lưng rời đi, Thường Huy quay đầu, lộ ra dáng tươi cười. Thật có lỗi, Quỷ Kiếm huynh đệ, lãnh đạm ngươi rồi, lâu chủ có việc, thỉnh ngươi đi qua. Tần Mặc gật đầu, thu hồi bội kiếm, theo Thường Huy mà đi. Đi đến một hẻo lánh, Thường Huy thấp giọng nói, Quỷ Kiếm huynh đệ, đa tạ ngươi, cứu được Tám Nhận một mạng, chỉ là tiện tay mà thôi. Huống hồ, đây cũng là một số giao dịch, chớ làm cảm ơn ta. Tần Mặc như vậy đáp lại, theo bảy miệng lưỡi ở bên trong, Tần Mặc biết được khai quật bảy nhận, tám nhận người, đúng là Ngân Nhận trưởng lão Thường Huy. Ai, tám nhận tiểu tử này? Thường Huy thở dài lắc đầu, chợt hạ giọng nói, Quỷ Kiếm huynh đệ, trong chốc lát nhìn thấy lâu chủ, ngàn vạn chớ chọc lão nhân ra ông ta tức giận, như có bất cứ chuyện gì, nhớ rõ cửa trước bên ngoài chạy, lão ca ta tựu thủ ở ngoài cửa. Tần Mặc sững sờ, Thường Huy mới vừa rồi còn nói, Vạn Nhận lâu lâu chủ đưa hắn coi là khách quý, chẳng lẽ là tín khẩu nói bậy? Quỷ Kiếm huynh đệ, ngươi là không biết lâu chủ tính tình. Thường Huy lắc đầu liên tục, tại Ma Giao Thành ở bên trong, Vạn Nhận lâu lâu chủ là nổi danh hỉ nộ vô thường. Rất có thể trước một khắc còn cùng ngươi đàm tiếu phong sinh, sau một khắc sẽ thống hạ sát thủ. Thường Huy tại Vạn Nhận lâu mấy chục năm, gặp nhiều hơn rất nhiều khách quý yết kiến lâu chủ, về sau biến thành thi thể tống xuất đến. Quý lâu lâu chủ tu vi là bực nào cảnh giới? Tần Mặc thấp giọng hỏi. 10 năm trước khi, nghe nói là võ tôn trung kỳ, hiện tại cũng không biết. Thường Huy như vậy đáp lại, Tần Mặc mí mắt nhảy lên, đối mặt một vị võ tôn cường giả đột nhiên làm khó dễ, hắn căn bản không có đào tẩu nắm chắc, như vậy gặp cũng quá nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc sinh lòng thoái ý, muốn lời nói dịu dàng cự tuyệt lần này gặp, nhưng là, nghĩ đến Vạn Nhận lâu lâu chủ hỉ nộ vô thường, nếu là bởi vậy tức giận, chẳng lẽ không phải càng thêm không ổn? Bất chi bất giác, hai người tới cái này phiến khổng lồ lầu các chỗ cao nhất. Một ngôi lầu các đứng vững, bốn phía đại trận phong thiên, quang huy lập lòe, muôn hình vạn trạng. Thường Huy, người mang tới chưa? Lại để cho hắn vào đi. Một thanh âm đột ngột vang lên, quanh quẩn trong đầu, Thường Huy liền vội vàng khom người, lại để cho Tần Mặc đi vào. Wow, Vạn Nhận lâu lâu này chủ rất đáng sợ a hát. Chiêu thức ấy ma âm động thần, thế nhưng mà thất truyền ngàn năm truyền âm chi kỹ. Ngân dừng đích thì thầm một tiếng, lập tức không một tiếng động. Cái này hồ ly lo lắng bị nhìn ra hành tích, đã là thu liễm sở hữu tất cả khí cơ. Lúc này, Tần Mặc ngược lại bình tĩnh trở lại, nhặt dai trên xuống, rất nhanh đến cửa đại sảnh, đẩy cửa vào, ầm ầm, một mảnh dãy núi quang ảnh hiện ra. Núi non trùng điệp, nguy nga khí thế đập vào mặt. Vạn Nhận Sơn, Tần Mặc đôi mắt ngưng tụ, như vậy sơn mạch quá quen thuộc, đúng là sinh hắn dưỡng cố hương của hắn. Cái kia kéo dài Vạn Nhận sơn mạch, kiếp trước kiếp này, hắn nhất khắc cốt minh tâm địa phương. Tại đâu đó một cái ngọn núi lên, hắn còn trẻ bị đẩy xuống sườn núi, cũng là tại đồng dạng trên vách núi, kiếp trước hắn đối mặt quỷ tộc, yêu tộc đuổi giết, từ nơi ấy nhảy núi trọng sinh. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái này một mảnh quen thuộc sơn mạch, Tần Mặc lâm vào thất thần, nhất thời khó có thể tự ức, dãy núi quang ảnh ảm đạm, ngược lại biến mất vô tung. Tần Mặc cái này mới nhìn rõ, tại to như vậy trong đại sảnh, bày đặt một cái thạch bóng, hình cầu lưu chuyển vầng sáng, làm như ẩn chứa vô cùng bí mật. Ông, thạch bóng chấn động, lần nữa phát sáng lên, lúc này đây hiện ra quang ảnh, đúng là 7 ngày trước, tại hỏa cát trong gió lốc, Tần Mặc chiến đấu từng màn tình cảnh, cuối cùng hình ảnh định dạng tại hắn một kiếm chém giết viêm mãng xà đầu một màn kia. Quang huy lưu chuyển, cái kia trong tấm hình Tần Mặc khuôn mặt bắt đầu biến ảo. Dần dần tuổi trẻ mà bắt đầu, hóa thành hắn chính thức hình dạng, một cái 17 tuổi thiếu niên bộ dáng, dùng 17 đến 18 tuổi niên kỳ, tự có được tu vi như vậy kiếm đạo tạo nghệ, như vậy chiến lực, xưng là có 102 chi tài, cũng không chút nào quá đáng. Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp vang lên, một cái trường bào người đột ngột xuất hiện, giống như một tòa núi cao bỗng nhiên đứng vững, vắt ngang tại đâu đó, cho người dùng cao không thể chạm cảm giác. Vạn nhận lâu lâu chủ, Tần Mặc đôi mắt co rút nhanh, lưng một mảnh lạnh buốt. Lúc trước hắn cũng đối mặt qua võ tôn cường giả, cũng cảm thụ qua cái loại này bàng bạc khôn cùng khí thế. Thế nhưng mà, vạn nhận lâu lâu chủ cho cảm giác của hắn, thì là càng thêm đáng sợ. Cái này không chỉ có là vạn nhận lâu chủ thâm bất khả trắc tu vi, còn tại ở biết được diện mục thật của hắn, thậm chí có thể biết được hắn đến từ vạn nhận sơn phần trấn. Vừa rồi cái kia phiến vạn nhận sơn quang ảnh, lại để cho Tần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trước khi còn cho rằng vạn nhận lâu danh tự cùng vạn nhận sơn đồng dạng, chính là một cái trùng hợp. Hiện tại xem ra, cái này cũng không phải một cái trùng hợp. Vạn nhận lâu chủ cùng vạn nhận sơn, chỉ sợ có thật lớn quan hệ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, dùng ngụy trang thân phận bày ra người, là vì chú ý cẩn thận. Không biết tiền bối gọi vãn bối đến đây, là vì chuyện gì? Tần Mặc rất bình tĩnh, mở miệng hỏi thăm. Cái kia hạt ma giao đan đặt ở trên người của ngươi, cũng là lãng phí, không bằng tự giao ra đây a. Vạn nhận lâu chủ mở miệng nói. Phanh, sau lưng đại môn bỗng nhiên đóng cửa, một cổ hảo hãn vô biên khí cơ hàng lâm, giống như một tòa núi cao lăng không rơi xuống. Trong nháy mắt, Tần Mặc thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tại chỗ té ngã. Võ tôn khí thế thật là đáng sợ, vẻn vẹn là phóng xuất ra một bộ phận, cũng không phải là nghịch mệnh cảnh cường giả có thể thừa nhận được. Quả nhiên là có hắn sư tất có hắn đồ, xem ra huyết kiếm cơ như vậy tâm tính, đúng lúc là tuân theo ngươi. Tần Mặc khóe mắt, lỗ mũi chảy ra huyết tích, trong lúc nói chuyện, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Võ tôn cường giả khí thế thật là đáng sợ, cái loại này dùng chân cương khí kình ngưng tụ thành tràng vực, xa xa vượt ra khỏi thánh giả cảnh trình độ. Lúc này Tần Mặc đã là thất khiếu chảy máu, nếu không có trong cơ thể ngưng luyện một tia chân cương khí kình, hắn sớm được đè sập trên mặt đất. Tại ma giao thành ở bên trong, chỉ có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới có thể chính thức sinh tồn được. Ngươi tới gặp ta, tự là mình đưa đến trước quỷ môn quan. Nếu là Thường Huy nói lên lúc, ngươi lúc này bỏ chạy đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Vạn nhận lâu chủ trầm thấp mở miệng, trong đại sảnh khí thế càng ngày càng thịnh. Tần Mặc thân hình lảo đảo muốn ngã, đã là trèo trống đến cực hạn, trong mắt của hắn nhưng lại nhảy lên hào quang. Hắn nhớ tới Dịch Minh Phong từng nói một sự kiện, Kỳ Lân Đạp Thụy tu luyện có thành, cùng Đại Mộng Khổng Tước xứng đôi hợp, có thể phá vỡ hết thảy trận pháp phòng ngự. thậm chí có thể xuyên thẳng qua hư không, lập tức xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Loại tốc độ này đã gần hồ thuấn di, giống như là cự ly ngắn đại địa luân bàn rời vượt. Bất quá, loại làm này phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tiếp theo phấn thân toái cốt, chôn vùi ở trên hư không cách tầng ở bên trong, rốt cuộc không cách nào đi ra. Giờ khắc này, Tần Mặc duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp thoát thân. Tựu là phương pháp này, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.